Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4215, Đạo Lăng Tiên Vương, vũ trụ, bình tĩnh một năm rồi lại một năm, theo tạo hóa hải bị phong ấn bắt đầu, dòng dã 5 năm, chư thiên biển sao đi ra một nhóm cường giả, thế hệ tuổi trẻ tranh, đấu, chấp trường các đại quần tộc. Vạn tộc thế hệ trước cảm khái vạn phần, mà lúc này đại thay đổi, cảnh giới cửa ải không phải mạnh như vậy, thậm chí lôi kiếp cũng nhược không ít. Năm năm này giới tu luyện đi ra không ít cường giả, ở xa xôi trong hắc ám vũ trụ, đen kịt như mực thế giới, chôn xuống quá nhiều quá nhiều, cũng chôn xuống quá nhiều ẩn tình. Huyền Hoàng Liên Quân, ngàn vạn đại quân đã toàn bộ xông vào đến trong biển sao hắc ám, sưu tầm tạo hóa, đào móc không trọn vẹn vũ trụ. Thời gian 5 năm bọn họ tìm đến mười mấy cái, đào móc ra không ít thứ tốt, tổng thể thực lực tăng lên một đoạn. Trong biển sao hắc ám không trọn vẹn vũ trụ, trong 5 tháng dày đằng đẵng nuôi thành rất nhiều tạo hóa địa. Hai đại không chọn vẹn tiên vương vì Huyền Hoàng Liên Minh lập xuống công lao hãn mã. Bọn họ biết rõ hắc ám tinh vực hung hiểm. Nếu không là hai đại tiên vương hộ giá hộ tống, bọn họ căn bản không thể ở trong hắc ám vũ trụ đào móc ra mười mấy cái không chọn vẹn vũ trụ. Đối với này, bọn họ đối với hắc ám vũ trụ hiểu rõ cũng càng ngày càng nhiều. Huyền Hoàng Liên Minh đi ra đế binh bắt đầu tăng nhanh. Ngàn vạn đại quân đều liều mạng tăng lên tu luyện. Này hảo kiếp càng ngày càng gần. Bọn họ có thể không có bao nhiêu năm rồi. Ầm ầm, tiếng sóng âm cuồn cuộn. Ở trong biển sao hắc ám nổ vang. Lan truyền cực xa. Thiên đình đại quân cũng nghe được này ngàn tỷ lớp đáng sợ nổ vang. Đều chuyển động hắc ám, bắn chìm một mảnh lại một vùng tăm tối tinh vực. Đạo Thiên Đế ở rèn luyện đồ vật. Hai đại tiên vương mở con mắt, ngóng nhìn sang, có thể nhìn thấy một khẩu đỉnh ở trong bóng tối khôi phục. Bất Hủ Tiên Quang ngập trời, chống ra hắc ám, tỏa ra óng ánh cực điểm khủng bố chùm sáng. Một ngày này, đạo lăng toàn thể thần quang ngàn tỷ lớp, dường như mở ra hắc ám tiên vương, biển bản nguyên rung động ra mênh mông tinh nguyên sự sống. Xuyên qua đến vạn thế đỉnh bên trong, ở vạn thế đỉnh bên trong mở ra biển bản nguyên, có thể nói bất hủ chi hải. Vạn thế đỉnh hừng hực một đoạn, phun trào khỏi ngập trời hỗn độn khí, vận chuyển luân hồi sức mạnh, đan dệt vạn giới khí tức. Lột xác đến cấm kỵ chí bảo, quá nhanh, xem ra 5 năm này đạo Thiên Đế ở hắc ám vũ trụ đào móc ra không ít tiên chân. Bọn họ phi thường ước ao, rốt cuộc đạo lăng có thể ở trong bóng tối như dẫm trên đất bằng. Năm đó hắc ám lôi kiếp đạo lăng gắng vượt qua, cái này cũng là hắn nên được kỳ ngộ, ở khai thiên cổ sử. Táng ở trong bóng tối nhiều như vậy không trọn vẹn vũ trụ, cũng có thể bị đạo lăng toàn bộ đào móc ra. 5 năm, đạo lăng ở trong tinh vực hắc ám ngao du, đào móc hắc ám biển sao tạo hóa, gặp phải vũ trụ đều có hơn 100 cái. Hắn ở một ít không trọn vẹn trong vũ trụ, đào móc ra rất nhiều khai thiên cổ sử tiên liệu. Thậm chí ngay cả trường sinh dược đều đưa đến dòng dã 6 cây. Đạo lăng cực kỳ kinh dị, không nghĩ tới trong tinh vực hắc ám có nhiều như vậy tạo hóa. Nếu không là hai đại tiên vương nói cho hắn, đạo lăng vẫn đúng là nghĩ không tới trong này cất giấu một bút đáng sợ của cải. Hắn vạn thế đỉnh cuối cùng nuôi thành, cường đại đến cường thịnh thời đại. Đủ để chống ra một phương biển sao. Đạo lăng lấy bản nguyên của hắn tẩm bổ vạn thế đỉnh, để vạn thế đỉnh nuôi thành tự thân nội vũ trụ. Khôi phục thời khắc tắm rửa vô cùng tia chớp màu đen. Ở trong tinh vực hắc ám bùng nổ ra khủng bố tuyệt luân bất hủ tiên uy. Đỉnh, ông ánh ngập trời, đan dệt vạn vực lực lượng. Ba chân hai tai, treo ở trong hắc ám, ổn định một phương hắc ám biển sao. Phun ra nuốt vào thời khắc, sức mạnh hắc ám vô tận bị cái đỉnh này thôn phệ không còn một múng. Mắt trần có thể thấy, biến mất hắc ám, lộ ra tàn khuyết không đầy đủ tinh vực. Đây là năm đó phá nát biển sao, bị đánh nổ biển sao. Lâu dần tàn tạ tinh vực bị hắc ám bao trùm, biến mất ở trong mắt người đời. Hiện tại lại một lần nữa nổi lên mặt nước, rung động viễn cổ thê lương chi khí. Động tĩnh này đầy đủ kéo dài 9 ngày 9 đêm. Ngàn tỷ tinh vực hắc ám lực lượng bị thôn phệ không còn một múng. Cái đỉnh này cuối cùng nuôi thành, rơi xuống ngàn vạn điều bất hủ tiên tinh, dâng trào nộ hải vậy hỗn độn khí lưu. Vạn thế đỉnh treo ở đạo lăng trên đỉnh đầu, cùng đạo lăng cơ thể sản sinh cộng hưởng. Thời khắc này đạo lăng khí tức bỗng nhiên tăng vọt một đoạn. Hắn đáng sợ hơn, rèn luyện ra thuộc về hắn đồ vật, cấm kỵ chí bảo vạn thế đỉnh. Ha ha ha, đạo lăng ở trong bóng tối cười to, truyền xuống một mảnh tinh vực đồ, báo cho thiên đình vùng đất này cụ thể tinh không đồ. Đạo lăng biến mất ở trong bóng tối, tiếp tục hướng về hắc ám ngang qua. Hắn muốn quan khắp cả vạn vực, đi khắp một cái lại một cái không trọn vẹn vũ trụ, xác minh đạo cùng pháp của hắn. Mỗi một năm qua đi, đạo lăng đều có mới thu hoạch. Hắn đào móc ra hy thế tiên liệu, đào móc ra chấn thế đạo thống, đào móc ra tiên vương hài cốt. Đạo lăng phỏng chừng đây là một cái đã từng cường thịnh cực điểm thế lực bá chủ đạo thống, chôn vùi ở hạo kiếp bên trong. Tiên vương hài cốt cực kỳ đáng sợ, mặc dù là chết đi, có thể tuyệt đối là tuyệt thế đáng sợ cường giả. Đạo lăng tiêu tốn cái giá rất lớn mới đem chấn áp lại. Các đại không trọn vẹn trong vũ trụ lưu lại đạo lăng dấu chân, các loại thiên kỳ bách quái sự tình hắn đều gặp được. Mỗi một năm trải qua để hắn đều phi thường khó quên. Hiện nay đạo lăng thần thông quảng đại, có thể nói tiên vương, ở trong hắc ám vũ trụ ngang qua một cái lại một cái tinh hệ. Một đường cũng trải qua vạn kiếp, ầm ầm ầm, một năm này, đạo lăng thân thể càng khủng bố. Hắn vô cùng hưng phấn, ở một cái không trọn vẹn trong vũ trụ, đào móc ra một cái hỗn độn bí cảnh. Thậm chí ở bên trong sưu tầm đến một ít hỗn độn bản nguyên tinh khí. Này cùng cơ thể hắn kết hợp lại, thôn phệ hỗn độn bản nguyên tinh khí sau. Đạo lăng thân thể cường thịnh, thêm vào này gần như 10 năm tích lũy. Đạo lăng thân thể cường thịnh một đoạn, ép về phía tiên vương lĩnh vực. Hắn cười to, một thân một mình ở trong bóng tối lang bạt. Mặc dù có chút cô độc, nhưng là thu hoạch quá to lớn. Này hắc ám tinh vực quả nhiên cất giấu vô tận tiên tàng. Đỉnh đầu của hắn thiêu đốt một đám lửa, vũ trụ mẫu hỏa càng mạnh hơn. Đạo lăng lùng bắt đến rất nhiều tiên thiên chi hỏa, bù đắp vũ trụ mẫu hỏa sức mạnh. Hiện tại vũ trụ mẫu hỏa đều có uy hiếp cấm kỵ bá chủ sức mạnh. Dọc theo đường đi, đạo lăng cũng thở dài. Hắn không nhìn thấy một cái sống sót sinh mệnh, không có một tia sinh mệnh dấu chân. Nếu là sẽ có một ngày hắc ám lại một lần nữa đến, vạn vực sẽ triệt để đổ nát, bị trở thành hắc ám, bị trở thành sao chết, toàn bộ vũ trụ cũng cùng tử vong. Này có lẽ chính là vũ trụ cũng phải dãy ruộng nguyên nhân. Đã 10 năm, huyền hoàng liên minh đi ra đế binh liên miên, thế hệ tuổi trẻ rất nhiều bước vào vô thượng lĩnh vực. Đáng giá vừa nói chính là, ma đế cùng cổ tiên Phật ở không trọn vẹn trong vũ trụ. sưu tầm đến khai thiên cổ sử đạo thống. Chuyện này với bọn họ dẫn dắt rất lớn, rất khả năng một lần vượt cửa ải cấm kỵ. Ầm ầm ầm, một năm này, lật tung hắc ám khí tức xuyên qua mênh mông biển sao. Hai đại tiên vương đều kinh ngạc đến ngây người, ngóng nhìn sang, nhìn thấy một tôn vĩ đại người khổng lồ đang thức tỉnh. Đỉnh đầu thương khung, xé tan bóng đêm, thả ra khủng bố tuyệt luân sức mạnh. Đây là tiên vương sức mạnh, đạo thiên đế nắm giữ tiên vương sức mạnh. Đây cũng quá nhanh hơn, lúc này mới 10 năm mà thôi, đừng quên trong này tạo hóa đến cùng lớn bao nhiêu. Đạo thiên đế có thể không sợ hắc ám ngang qua các chóm sao lớn. Những năm này nếu không là đạo thiên đế truyền tới một ít bản đồ, chúng ta cũng không thể sưu tầm đến nhiều như vậy không trọn vẹn vũ trụ. Đối với đạo lăng trưởng thành, thiên tôn bọn họ không có ngoài ý muốn. Đạo lăng ở chư thiên đế lĩnh vực đều có thể chém giết đại thánh tổ. Hiện tại hắn đứng ở chư thiên đế lĩnh vực, nắm giữ tiên vương chiến lực là chuyện sớm hay muộn. Đạo lăng sáng tạo chính là vạn giới pháp, hắn quan vạn giới, hắc ám tinh vực chuyến này, đối với hắn dẫn dắt quá lớn. Cả người đều có một loại xuyên qua toàn bộ chư thiên cổ sử lực cảm đang thức tỉnh. Để này hắc ám biển sao đều đi theo rung động lên. Đếm không hết không trọn vẹn vũ trụ đều ở theo phát sáng. Hết chương.